Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 622. Các ngươi là côn trùng, mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu. Ác Goyo hiệu thượng đã từng kiến thức qua địa cầu đại pháo phóng ra thuyền viên, đều lập tức ý thức được giọt nước là dùng cùng lúc trước phá hủy tử tinh đồng dạng mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu cấu thành, mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực cấu thành tài liệu cùng phổ thông vật chất tại cường độ thượng sai đừng. Tựa như cùng thể rắn cùng chất lỏng khác biệt đồng dạng. Bởi vậy cấp hàng tinh chiến hạm vũ khí đối với giọt nước công kích cũng không thể kêu lấy trứng trọi đá, mà là cầm lấy súng bắn nước tư nước, không có khả năng đối với giọt nước tạo thành bất kỳ bị tổn hại. Giọt nước tại liên hợp trong hạm đội như vào chỗ không người, không có bất kỳ vật gì có thể phá hủy nó. Mắt thấy điện từ động năng vũ khí không hề có tác dụng, liên hợp hạm đội lập tức lại thử sử dụng laser vũ khí. Nhưng mà đây cũng là một cái càng thêm quyết định ngu xuẩn, thậm chí chỉ là để cho đối phương gieo gió gặt bão. Đường bị nhiều đạo laser xạ tuyến đánh trúng, giọt nước phát ra siêu cường hào quang, phát sáng độ sáng thậm chí khiến cho xung quanh hạch hỏa cầu cũng trở nên ảm đạm. Sau đó những cái này laser đã bị giọt nước tuyệt đối bóng loáng mặt ngoài cho phóng ra ra. Không quy luật địa phát tán đến không gian vũ trụ, một bộ phận tự nhiên rơi vào liên hợp hạm đội cấp hàng tinh tinh tế trên chiến hạm. Ngay cả chết sao siêu cấp laser cannon đều còn không thể mặc thấu mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài. Liệu, cầm laser vũ khí tới nhắm trúng giọt nước, không phải là tự tìm đường chết là cái gì? Giọt nước liền mang theo này nuốt hết thảy hào quang xuyên thấu liên hợp hạm đội đội thứ hai. Liệt, mỗi người cũng có thể thấy rõ ràng, lại cũng đều bất lực. Tại hai cái thế kỷ vũ trụ chiến hơi trong nghiên cứu, mọi người từng tưởng tượng qua tận thế cuộc chiến tất cả loại khả năng. Tại chiến lược gia trong đầu, địch nhân hình ảnh luôn là hùng vĩ. Nhân loại tại vũ trụ chiến trên trận sở đối mặt là mênh mông cuồn cuộn tam thể chiến đấu hạm đội. Mỗi tàu chiến hạm đều là một cái thành nhỏ, thành phố lớn nhỏ, tử vong thành lũy. Đối với địch nhân sở có khả năng cực đoan vũ khí cùng chiến thuật đều có tư tưởng. Trong đó tối làm cho người sợ hãi không gì qua được tam thể hạm đội khả năng phát động phản vật chất vũ khí công kích. Một hạt súng trường viên đạn lớn nhỏ phản vật chất cũng đủ để hủy diệt một chiếc cấp hàng tinh chiến hạm. Nhưng hiện tại, liên hợp hạm đội lại đối mặt như vậy một sự thật. Duy nhất địch nhân chính là một cái tiểu detector. Đây là từ tam thể thực lực trong hải dương tràn ra một giọt nước. Mà này tích thủy công kích phương thức là nhân loại hải quân đã từng sử dụng qua xưa nhất nguyên thủy nhất chiến thuật va chạm. Giọt nước mỗi một lần va chạm đều chính xác địa nhắm trúng chiến hạm phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng khoang thuyền. Giọt nước đẩy mạnh quầng sáng sản sinh siêu cao ôn dẫn phát cự nổ lớn. Thẳng tắp sắp xếp cấp hàng tinh chiến hạm tựa như một cây bị điểm đốt dài đến 2.000 km dây dẫn. Nổ, đang kịch liệt thiêu đốt, lưu lại một mảnh phát ra màu đỏ sậm dư quang cho tàn. Bị triệt để nóng chảy thân hạm bộc phát ra, trăm vạn tấn phát ra màu đỏ sậm hào quang kim loại dịch phóng xạ hình dáng địa bắn ra. Như phẫn nộ thả nụ hoa, nóng chảy kim loại ở trong không gian không trở ngại lực địa bay ra. Tại tất cả trên phương hướng hình thành nóng bỏng kim loại nham tương mưa to. Kim loại dịch nóng bỏng ba đào ở trong không gian mãnh liệt khuếch tán. Giống như tại biển nham thạch nóng chảy dương bên trong đầu nhập từng khối cự thạch. Liên hợp chỉ huy hạm đội hệ thống hãm vào tê liệt. Này là do ở tất cả tác chiến thủ đoạn toàn bộ mất đi hiệu lực sản sinh tuyệt vọng dẫn dắt tan vỡ. Bọn họ giống như là cùng chờ đợi xếp hàng xử bắn kẻ tù tội. Hoàn toàn không có bất kỳ sức hoàn thủ. Tại bị giọt nước đục lỗ chiến hạm, lấy thủng làm trung tâm một đoạn thân hạm sẽ lập tức ở vào đỏ rực trạng thái. Nhưng cũng chỉ là 3 đến 5 giây thời gian, nhiên liệu hạt nhân tụ biến bạo tạc rất nhanh phát sinh. Tại bị hạch hỏa cầu nuốt hết chiến hạm, hết thảy sinh mệnh đều tại trong chớp mắt khí hóa. Đây chỉ là liền trong công kích tình hình chung mà nói. Giọt nước cũng có thể chuẩn xác địa đánh trúng chiến hạm nhiên liệu khoang thuyền. Nó là dựa vào thực thì kiểm tra đo lường nhiên liệu chỗ bố trí. Còn là bản thân liền tồn trữ lấy từ trí tử cung cấp tất cả chiến hạm kết cấu kho số liệu. Không được biết, nhưng đối với ước chừng 1/10 mục tiêu, giọt nước không có đánh trúng nhiên liệu khoang thuyền. Tại mục tiêu hủy diệt cả trong cả quá trình, nhiên liệu hạt nhân không sẽ phát sinh tụ biến. Chiến hạm từ đỏ rực trạng thái đến phát sinh thông thường bạo tạc phải được lịch tương đối dài một đoạn thời gian. Đây là tàn khốc nhất tình huống. Chiến hạm nội bộ nhân viên tại nhiệt độ cao bên trong giãy giụa, bị nướng cháy phía sau mới tử vong. Trong vũ trụ tràn ngập mảnh vỡ, hình thành một đoàn đường kính đạt 10 vạn km, nhưng đang nhanh chóng bành trướng kim loại vân. Vân trung chiến hạm bạo tạc hạch hỏa cầu cầm đám mây trắng xám hình dáng lần lượt hiện ra rõ ràng. Như vũ trụ trong đêm tối lúc ẩn lúc hiện một chương âm trầm gương mặt khổng lồ. Tại hỏa cầu xuất hiện khoảng cách, kim loại nham tương hào quang thì khiến cho đám mây biến thành như máu giáng chiều. Đây là một hồi gió đầu gió đuôi đồ sát. Tại cả trong cả quá trình, liên hợp hạm đội không có khởi xướng qua một lần hữu lực phản kích. Thậm chí không có cách nào tổ chức còn thừa nhân viên tiến hành rút lui khỏi. Cùng với liên hợp hạm đội cuối cùng, một chiếc cấp hàng tinh chiến hạm hóa thành một đoàn nóng bỏng hỏa cầu, trực tiếp hình ảnh cũng triệt để hãm vào đen bình. Có thể nói là nghiêm trọng truyền sự cố. Đến tận đây, Bắc Mỹ hạm đội cùng châu Âu hạm đội cấu thành tổng cộng hơn 1.300 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm liên hợp hạm đội. Toàn quân bị diệt, nhưng mà tất cả địa hạ thành lại là lặng ngắt như tờ. Tĩnh đến nỗi ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tin được chính mình thấy được hết thảy, nhịn không được hoài nghi mình có phải hay không vẫn đang ở trong mộng. Đánh vỡ này mảnh yên tĩnh là một tiếng thê lương kêu to. Có một người nam tử từ đại thụ thượng nhảy xuống, rơi xuống đến trên mặt đất ngã thành bánh thịt. Gần ngay trước mắt máu chảy đầm đìa hiện thực mới khiến cho mọi người tỉnh táo lại. Nhân loại văn minh thất bại thảm hại. A, đám người trong chớp mắt bùng nổ nồi. Văn minh trật tự tại trong khoảnh khắc hư ảo hóa. Vô số người hãm vào điên cuồng. Phảng phất như vậy tài năng thổ lộ bọn họ khủng hoảng tâm tình. Cùng lúc đó, kia mảnh vũ trụ yên lặng hạ xuống. Kim loại trong đám mây hết thảy đều tại vũ trụ rét lạnh bên trong mất đi ánh sáng. Tất cả đám mây biến mất tại trong bóng tối. Về sau, tại thái dương lực hút dưới tác dụng, đám mây đình chỉ bành trướng, bắt đầu kéo dài, cuối cùng biến thành dài rằng rạc con mang. Tại dài rằng rạc trong năm tháng, nó đem biến thành vây quanh thái dương một vòng cực kỳ mỏng manh kim loại mang. Tựa như kia trăm vạn cái không thể nghỉ ngơi linh hồn đồng dạng. Vĩnh viễn phiêu du tại thái dương hệ vắng lặng ngoại vi không gian. Hủy diệt nhân loại toàn bộ vũ trụ lực lượng. Chỉ là tam thể thế giới một cái detector. Đồng dạng detector. Còn có 9 cái đem tải trong 3 năm đến thái dương hệ. Về sau còn có 1.000 tàu chiến hạm cấu thành tam thể hạm đội. Đang tại ngày tiếp nối đêm về phía thái dương hệ bay tới. Chân chính kiến thức đến loại thực lực này thượng tuyệt đối chênh lệch. Nhân loại rốt cục tới minh bạch bị nghiền ép rốt cuộc là ai. Giờ khắc này, trên địa cầu tất cả mọi người trong ánh mắt đều xuất hiện một cái tin tức. Thậm chí bao gồm Ark Royal hiệu thượng Kiều Luật, cũng đều không thể tránh né địa thấy được. Đó là trí tử thông quá cao có thể cảm quang tại mỗi người võng mạc thượng đánh ra tin tức. Thoáng hiện không được 2 giây chuông liền tiêu thất.